Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, thẩm phán cùng xử phạt. Tác giả, Phượng Si, Ngụy Cao, người quản lý xã đoàn, thế nhưng làm ra trở ngại đệ tử thăng nhập Thiên Cốc sự tình. Đối Tần Cung chờ bình thường tiến vào Thiên Cốc giả nơi trốn cản trở. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngàn năm Thiên Cốc, nhân ngươi chi cố bị hủy với một khi, vốn nên đem ngươi bầm thây vạn đoạn, mới có thể cấp Hồng Hoang Cốc tổng bộ một cái giao đãi. Nhưng niệm ngươi vì Hồng Hoang Cốc xã đoàn phấn đấu nhiều năm, lập công vô số, cố, triệt tiêu ngươi ở Hồng Hoang xã đoàn chung hết thảy chức vụ. Biếm vì bình thường đệ tử, xung quân đến thiên địa thành Hồng Hoang Cốc tổng bộ, chờ nghiêm trị. Mà Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự trước, đem từ Hồng Hoang xã đoàn thiên địa thành tổng bộ quản sự Đông Môn Xe đảm nhiệm. Tạ Kê tổng quản không giết tri ân. Ngụy Cao sợ tới mức toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu, bùm một tiếng quỳ xuống lại, liên tục xưng ân. Mà lúc này, Tự Kê Tiều bên người, một người trung đẳng thân thể, tướng mạo uy vũ lão giả đi ra, hướng về Kê Tiều hơi hơi chắp tay. Thuộc hạ Đông Môn Xe lĩnh mệnh. Đông Môn Xe tên vừa mới Tự Kê Tiều trong miệng phát ra. Sở Kinh Thiên, Thiết Lão cùng Lạc Trường Hà sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì người này danh khí thật là quá lớn. Tính lên, Đông Môn Xe hẳn là cùng Hàn Lão chờ là cùng thế hệ người trong. Là một vị không cửa vô bối đại năng tồn tại. Năm đó cũng là độc bá thương khung đại lục Tây Nam nhân vật phong vân. Truyền thuyết người này dễ chính dễ tà, về hắn truyền thuyết rất nhiều, chỉ là sau lại người này đột nhiên biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Trừ bỏ thế hệ trước người ngoại, đã không ai nhớ rõ có hắn như vậy một nhân vật tồn tại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, như vậy một vị đại năng, thế nhưng đầu tới rồi Hồng Hoang xã đoàn Kê Tiều môn hạ. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Kê Tiều dùng khóe mắt dư quang hơi hơi đảo qua, liền phát hiện Sở Kinh Thiên, Thiết Lão cùng Lạc Trường Hà trên mặt kinh sắc, trong lòng nhất thời cười lạnh không thôi, rồi sau đó mở miệng nói, Hồng Hoang Thiên Cốc đã chịu xã đoàn đệ tử nghiêm trọng phá hư. Tuy rằng đối Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao làm ra nghiêm khắc xử phạt, nhưng Lão Phu cũng không thể thoái thác tội của mình, bởi vậy, Lão Phu làm ra đối chính mình phạt bổng 10 năm quyết định. 10 năm trong vòng, không hề hướng Hồng Hoang Cốc lĩnh lương bổng. Đồng thời, tự Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Đông Môn trên xe nhậm ngay khởi. 2 năm nội, cần phải muốn đem Hồng Hoang Thiên Cốc một lần nữa xây dựng hoàn thành. Sở cần hết thảy tiền vật, từ Hồng Hoang xã đoàn gánh vác, thương nghiệp khu kiến thành lúc sau. Cửa hàng phân phối hoàn toàn giao cho Thiên Cốc tổng bộ. Phân cho ai? Như thế nào phân? Từ Thiên Cốc tổng bộ định đoạt. Đông Môn trên xe nhậm sau. Muốn điều tra rõ bị bắt hại xã đoàn đệ tử danh sách. Công bằng chấp pháp. Làm các đệ tử đều có công bằng tu luyện cơ hội. Đồng thời, đối dơ lên cờ khởi nghĩa. Phản ra Thiên Cốc xã đoàn đệ tử áp dụng trấn an chính sách. Nếu bọn họ chịu trở lại xã đoàn chung tới, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu bọn họ không muốn phản hồi xã đoàn, liền chấp thuận bọn họ thoát ly xã đoàn, khôi phục tự do chi thân. Người tiền nhiệm sau, việc cấp bách chính là muốn đem xã đoàn đệ tử toàn bộ tập trung đến Đại Đồng trong núi đi tu luyện. Đại Đồng Sơn ngoại sở hữu xã đoàn đệ tử nơi dừng chân toàn bộ thanh không, để lại cho phi xã đoàn đệ tử làm nơi dừng chân. Đông Môn Xe, người khả năng làm được, thuộc hạ có thể hoàn thành. Đông Môn Xe cung tay dứt lời, lui trở lại Kê Tiều bên người. Kê nói đem ánh mắt lúc này mới đầu hướng Tần Cung, mở miệng nói, Tần Cung, lần này Thiên Cốc sự kiện cùng ngươi học viện Huyền Hỏa hoàn toàn không quan hệ. Không chỉ có không quan hệ, Lão Phu còn muốn cảm ơn ngươi nha. Đúng là bởi vì các ngươi đánh tra xét đội viên, lửa đốt xã đoàn hắc sản nghiệp, mới làm Lão Phu đã biết Thiên Cốc xã đoàn đã loạn thành hiện tại bộ dáng. Bởi vậy, làm tưởng thưởng, Lão Phu chấp thuận ngươi học viện huyền hỏa ở Thiên Cốc Trung thành lập thế lực, mở sản nghiệp, cứ như vậy, cũng có thể đối Hồng Hoang xã đoàn có một cái xúc tiến tác dụng. Nếu không không ai theo chân bọn họ cạnh tranh, chỉ có thể làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ. Đây là ta Hồng Hoang Thiên Cốc tất cả mọi người không nghĩ nhìn đến. Hơn nữa, Lão Phu sẽ kiến nghị Thiên Cốc Tổng Bộ, ở thương nghiệp khu xây dựng hoàn thành lúc sau, ưu tiên suy xét đem nhất phồn hoa đoạn đường cửa hàng đều giao cho ngươi học viện huyền hòa tới kinh doanh. Không biết ngươi đối Lão Phu như vậy xử lý có ý kiến gì sao? Tần Cung sau khi nghe xong, hơi hơi khom người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh về phía Kê Tiều cùng khởi tay tới. Kê lão quả nhiên không hổ là Hồng Hoang Cốc thế hệ trước người trung mẫu mực. Như vậy xử lý lệnh vãn bối vui lòng phục tùng. Chỉ là vãn bối còn có một cái thỉnh cầu. Không biết hay không đương giảng. Nói, có chuyện cứ việc nói. Chỉ cần lão phu có thể làm được đến, chắc chắn đáp ứng với ngươi. Kê Tiều bàn tay vung lên, mở miệng nói. Kê lão, Kiêm gia, không có quần áo chờ chịu xã đoàn áp bách quá sâu. Hiện giờ hai người bọn nàng đã thành phế nhân chi thân. Năm đó ở Hồng Hoang Cốc khi, chúng ta cũng coi như quen biết. Hiện giờ đem bọn họ cứu sau, các nàng không nghĩ lại hồi xã đoàn, không bằng khiến cho các nàng lưu tại ta học viện huyền hỏa chung đi. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Kê Tiều sắc mặt biến đổi, mà Sở Kinh Thiên đám người cũng hoảng sợ. Tần Cung làm như thế, không thể nghi ngờ với làm trò mọi người mặt tát Kê Tiều một cái tát sấp xỉ. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới, Kê Tiều sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, vẻ mặt rộng lượng mà nói. Cái này tự nhiên, lão phu đối những cái đó thâm chịu áp bách xã đoàn đệ tử cảm giác sâu sắc xin lỗi. Phía trước lão phu cũng nói qua, bọn họ tưởng trở về, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu tưởng thoát ly xã đoàn, cho phép bọn họ trở thành tự do chi thân. Kê Tiều mở miệng nói, Tần Cung thấy vậy, lập tức đem chúng nữ kêu lại đây. Coi như Kê Tiều mặt, lệnh chúng nữ thoát ly xã đoàn, mà Kê Tiều tự mình phê chuẩn, sai người ký lục hạ mấy nữ tên họ, đem các nàng những người này tên họ, tự xã đoàn danh sách sách trung tiêu đoàn tịch, trở thành tự do chi thân. Kỳ thật, Tần Cung nơi nào sẽ không rõ ràng lắm chính mình làm cho Kê Tiều mặt yêu cầu người của hắn thoát ly xã đoàn, chính là tối kỵ đâu. Nhưng hiện tại hắn cần thiết làm như vậy, bởi vì chỉ có hắn tự mình làm như vậy, những cái đó chân chính phản ra xã đoàn thành viên, mới có hy vọng chân chính đạt được tự do chi thân. Đương hết thảy xử lý xong lúc sau, Kê Tiều lúc này mới quay đầu tới, hướng về Sở Kinh Thiên cùng khởi tay tới, mở miệng hỏi, Kinh Thiên Phó Cốc Chủ, không biết thuộc hạ như vậy xử lý còn vừa lòng sao? Sở Kinh Thiên nghe xong, khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói, Kê Lão Thái Dung túng Tần Cung, tuy rằng Kê Lão tuệ nhãn như đuốc, nhưng Tần Cung tại đây chuyện thượng, cũng có đối thủ hạ nhân giám sát bất lợi chi trách. Như vậy đi, bổn phó cốc chủ phải đối Tần Cung tiến hành xử phạt. Chính thức triệt tiêu hắn Hồng Hoang Cốc hộ pháp trước. Không biết Kê Lão ý hạ như thế nào. Nghe xong Sở Kinh Thiên xử phạt lúc sau, ở đây tất cả mọi người chấn động. Học viện huyền hỏa phó viện trưởng Tần Âm, đàn khí hai viện viện trưởng Yến Vũ càng là đem nghi hoặc ánh mắt hướng về Sở Kinh Thiên nhìn lại. Ngay cả Kê Tiều trên mặt đều động rung lên. Bị tổng cốc triệt tiêu chức vụ, đây chính là thiên đại sự tình, đối Tần Cung học viện huyền hỏa phát triển ảnh hưởng nhất định sẽ không nhỏ. Kê Tiều đối Hồng Hoang tổng cốc đối Tần Cung làm ra như thế nghiêm khắc xử phạt cảm giác sâu sắc khó hiểu, đồng thời tâm tư thay đổi thật nhanh gian, lập tức mở miệng hỏi, Kinh Thiên Phó Cốc Chủ, như vậy xử phạt có phải hay không quá nghiêm khắc một chút? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.